Chương 481, muốn gặp cùng biến hóa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một đạo kéo dài hơn 10 dặm không gian bị xé nứt ra, không gian vô tận chỗ sâu, vị diện bình chướng cũng bị từng chút xé rách. Quả nhiên có thể. Dù bạ xa thập phân kinh hỉ. Tại vị diện bình chướng bị một chút xíu xé rách thời điểm, hắn hỗn độn thần nhãn cu nở dê toát ra từng tia máu tươi, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Tại vị diện bình chướng bị xé nứt ra một đạo vài mét lớn lỗ hổng thời điểm, dù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang bay vào đi vào. Hòa ảnh thế giới, địa cầu bên ngoài vũ trụ tinh không bên trong. Một đạo to lớn vết nứt không gian ra đời, một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân cực kỳ chật vật, kim sắc huyết dịch huy sái tinh không. Đúng lúc này, từ địa cầu bay ra hai đạo quang mang. Dù bạ xạ về tới ngạc nhiên âm thanh vang vọng tinh không. Nói chuyện chính là Tsu Nạ cùng Vivi. Cách xa nhau hơn 100 năm, hai nữ rốt cục đợi đến Sủ Bạ Xạ trở về, loại kia kích động tâm tình khó mà tự thuật. Tsu Nạ, Vivi, ta trở về. Sủ Bạ Xạ nhìn qua bay tới hai nữ, lộ ra vui vẻ nụ cười. Tsu Nạ cùng Vivi bay đến Sủ Bạ Xạ bên người, nhìn qua toàn thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ân tờ Sủ Bạ Xạ, lo lắng đạo. Sủ Bạ Xạ, ngươi không sao chứ ta không sao. Chỉ là tại vị diện thông đạo bên trong gặp một điểm tiểu phiền toái, không có cái gì sự tình. Dù bạ xạ nói đạo. Sau đó, ba người về tới địa cầu. Bây giờ địa cầu sớm đã đại thay đổi, rất nhiều quen thuộc người đều đã chết đi. Dù sao từ hắn rời đi hỏa ảnh thế giới tiến hành vị diện hành trình bắt đầu, trọn vẹn đi qua hơn 200 năm. Phổ thông nhân thọ mệnh nhiều lắm là 7-80 năm, người bình thường căn bản sống không được lâu như vậy. Lúc trước Cổ Nổ Hạ biết rõ một số người, đều đã chết đi, cho dù là nạ dù tổ, xà sủ kẻ cu nở dê vô pháp ngăn cản thời gian ăn mòn, linh hồn trở về tỉnh thổ. Mà Xu Nạ cùng Vi Vi từ lâu giảm đi Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ trong tầm mắt, Cổ Nổ Hạ bây giờ đã phát triển thập đại hỏa ảnh thời đại, mà thập đại hỏa ảnh chính là Sẻn Dù Nạ ạ kỳ trọng tôn. Đồng thời Cổ Nổ Hạ quy mô vượt xa khỏi hơn 200 năm trước thời điểm Cổ Nổ Hạ. Không chỉ có thống nhất địa cầu, liền ngay cả cả gụ dạ ồn sột sủ kỳ quê hương chỗ cái kia cái địa phương cũng bị Cổ Nổ Hạ chiếm cứ, đồng thời còn tìm được còn lại mấy cái tinh cầu. Có thể nói, hòa ảnh vị diện sở hữu khu vực đều đã bị Cổ Nổ Hạ chiếm cứ. Cổ Nổ Hạ sở dĩ phát triển nhanh như vậy, tự nhiên là Vi Vi cùng Sủ Nạ công lao. Các nàng đã thành công đột phá đến thần linh tầng thứ, có thể vượt tờ qua vũ trụ hư không. Những cái kia cách địa cầu thập phân xa xôi tinh cầu QNZ vô pháp giấu giếm được bọn hắn dò xét, dù sao hỏa ảnh vị diện cứ như vậy lớn. Địa cầu, trong biển rộng nơi nào đó hòn đảo phía trên, một tòa thần điện sừng sững ở chỗ này. Đây là Vi Vi cùng Sủ Nạ bây giờ nơi ở thần điện. Dù bà xa, ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết. Dù Nạ cùng Vi Vi phàn nàn đạo. Kỳ thực ta cũng không muốn A Sủ Bạ Xạ mở thủy giải thả, đem hắn những năm này đi qua đơn giản cùng Sủ Nạ cùng Vi Vi nói một lần. Làm hai nữ biết được hồng hoang đại lục thời điểm, kích động dị thường, trong lòng không khỏi thập phân khát vọng. Sủ Nạ, Vi Vi, ta chuẩn bị mang các ngươi tiến vào hồng hoang, tốt không tốt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm. Tốt, dù sao ta cũng không có cái gì lo lắng, Nạ ạ kỳ đã có được ngàn năm thọ mệnh, nhi tôn mãn đường, hắn đã rất thỏa mãn. Ta cu nở dê yên tâm, có thể rời đi cái này cái thế giới. Dù nạ đạo. Dù bà xạ, người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Vi Vi nói đạo. Vợ y thi tô thở, chờ ta hỗn độn thần nhãn khôi phục về sau, liền lập tức rời đi. Dù bà xạ nói đạo. Rất nhanh, hắn lấy ra rất nhiều tinh thần quả. Đây là tinh thần quả Vi Vi cùng Su Nạ khẽ giật mình, quả thực là cái này đầu quá lớn. Không sai. Đây đúng là tinh thần quả, tại hồng hoang thế giới trồng trọt đi ra, hiệu quả xa xa so trước đó tinh thần quả cường đại rất nhiều, đối với các ngươi hiện tại QNZ cũng có trợ giúp rất lớn. Dù bạ xạ giải thích đạo. Hoa, hảo hảo ăn AVV ăn một viên, nhất thời tán đạo. Lúc này, hai nữ hướng dù bạ xạ đòi hỏi hơn ngàn quả tinh thần quả. Dù bạ xạ QNZ không có không keo kiệt, dù sao cũng là mình nữ nhân nha. Mà lại tinh thần quả lần thứ hai kết tinh thần quả khoảng chừng mấy vạn quả, toàn bộ đều tại hắn không gian giới chỉ bên trong, đừng nói một ngàn nở quả, liền là một vạn quả, hắn cu nở dê cầm ra được. Tiếp xuống trong vòng một năm, dù bà xạ một bên khôi phục hỗn độn thần nhãn nhãn lực, một bên chỉ đạo Vi Vi cùng Sù Nạ hai người tu luyện. Hắn chuyên môn vì hai nữ đã sáng tạo ra nhất môn thẳng tới Đại La Kim Tiên công pháp. Vi Vi tu luyện chính là Phượng Hoàng Quyết, nhưng thật ra là Sù Bạ Xạ căn cứ Phượng tộc công pháp cải tiến một phen, thích hợp nhân loại tu luyện. Sù Nạ tu luyện thì là Thanh Mục Thần Công, là căn cứ trong Long tộc Thanh Long nhất tộc công pháp cải tiến mà đến, thích hợp một thuộc tính người tu luyện tu hành, vừa vặn thích hợp Sù Nạ. Hòa ảnh vị diện linh khí mỏng manh, mà tiên thiên linh khí càng là không có chút nào, muốn tu luyện không thể nghi ngờ thị phi thường khó khăn, nhưng Sù Bạ Xạ trên thân lại có được rất nhiều linh dược, hoàn toàn có thể thỏa mãn Sù Nạ cùng Vi Vi tu luyện nhu cầu. Lúc hướng dẫn Vi Vi cùng Sù Nạ mấy tháng về sau, Sù Bạ Xạ QNZ bắt đầu mình tu luyện. Hắn chuẩn bị đem mình ngón trỏ tiến hành cải tạo, từ ngón trỏ bắt đầu tu luyện bản cổ chân thân. Từng cây vô thượng linh dược bị Sù Bạ Xạ luyện hóa, nếu là bình thường Đại La Kim Tiên nhìn thấy Sù Bạ Xạ như thế lãng phí vô thượng linh dược, tất nhiên sẽ đau lòng muốn chết. Nhưng vì bản cổ chân thân, Sù Bạ Xạ nhưng không thèm để ý cái gì vô thượng linh dược. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian đi qua, Sù Bạ Xạ hỗn độn thần nhãn hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn còn đem tay phải trưởng thối luyện thành công, mặc dù không là hoàn toàn trạng thái bản cổ chân thân thủ trưởng. Nhưng QNZ có bản cổ chân thân thủ trưởng 1/3 uy lực. Hắn tự mình thí nghiệm một cái thủ trưởng uy lực, dễ như trở bàn tay liền đem một kiện hậu thiên linh bảo bóp nát, mà lại không sử dụng hỗn độn chi lực, ngón tay vạch một cái, liền sẽ rách không gian, bưng phải là vô cùng khủng bố. Có thể nói, Sù Bạ Xạ hiện tại thủ trưởng đủ để cùng hậu thiên linh bảo tướng sánh ngang. Chỉ đáng tiếc, không có chân chính đối thủ giao chiến. Hắn không có cách nào thí nghiệm ra thủ trưởng chân chính uy lực. Một ngày này, Sù Bạ Xạ mang theo Sù Nạ cùng Sẻn Dù Nạ ạ kỳ cáo biệt, sau đó cùng Vi Vi cùng đi đến vũ trụ hư không. Vi Vi, Sù Nạ, ngươi tránh vẫn là tiến vào ta trưởng trung Phật quốc bên trong. Sù Bạ Xạ đối Sù Nạ cùng Vi Vi nói đạo. Vi Vi cùng Sù Nạ gật đầu đồng ý tiếp đó, Sù Bạ Xạ mở ra hỗn độn thần nhãn, mở ra vị diện thông đạo, tiến nhập hồng hoang. Lại thụ thương trở lại hồng hoang thế giới, Sù Bạ Xạ bưng bít lấy hỗn độn thần nhãn, mang theo thống khổ nói đạo. Nhìn một cái bốn phía, gặp không có cái gì sinh linh về sau, hắn liền hướng phía minh không giới phương hướng bay đi.